Đinh Đại Thành chẳng phải nói là trong vòng 1 tháng có thể học hết được toàn bộ kỹ thuật của máy bay chiến đấu đời 6.0 hay sao? Chúng ta thành lập một xưởng sản xuất máy bay chiến đấu, khẩu hiệu chính là máy bay chiến đấu đời 06. Tập đoàn Thành Phi tuy đề ra ý tưởng về máy bay chiến đấu đời 6.0, nhưng trong vòng 3 năm, bọn họ chắc chắn sẽ không nghiên cứu ra ý tưởng hoàn hảo cho chiến cơ 6.0. Nhưng chúng ta có kỹ thuật thành thục, chỉ cần trang bị tốt cho xưởng sản xuất, chỉ trong vòng 1 tháng sẽ có thể cho ra thành phẩm để bay thử nghiệm. Đến lúc đó, chúng ta có thể sản xuất ra từ 10 đến 12 chiếc máy bay chiến đấu đời 6.0 để giao cho bên quân đội, sau đó xin quân đội bảo vệ, chắc chắn là được. Hứa Thư Đình nói, mắt Lục Trần đột nhiên bừng sáng. Anh thấy lời của Hứa Thư Đình rất có lý. Muốn có được sự bảo vệ của đất nước, tất nhiên là phải cống hiến cho đất nước mới được. Trước hết, tăng vũ khí thiết bị của quân đội mới là con đường đúng đắn. Ừ, cứ làm theo ý của cô đi. Đúng rồi, cho Đinh Đại Thành đến đây trước. Lục Trần gật đầu nói, rất nhiều thứ cần phải quyết định trong buổi họp quản lý cao cấp. Có như vậy thì mới không khiến mọi người suy đoán. Vương Duy gật đầu, liền cầm điện thoại gọi cho Đinh Đại Thành. Hơn 10 phút sau, Đinh Đại Thành liền tới phòng làm việc của Vương Duy. Đinh Đại Thành thấy ba người Lục Trần ngồi nói chuyện ở trong khu vực nghỉ ngơi, nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái bước tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lục Trần. Lão Đinh, tôi tin rằng trong lòng anh thực sự đã có kế hoạch cả rồi. Về vấn đề ra đời trước sau của những kỹ thuật này, anh dự tính thế nào? Lục Trần nhìn sang Đinh Đại Thành hỏi. Nói rồi anh cầm hộp thuốc bên cạnh chén trà, rút ra một điếu rồi châm lửa, đợi câu trả lời của Đinh Đại Thành. Vâng, đúng vậy. Mấy ngày gần đây, sau khi đã giải mã thành công tầng thứ nhất, chúng tôi đã chỉnh lý lại toàn bộ khoa học kỹ thuật của văn minh cấp 1. Tuy chúng ta có kỹ thuật, nhưng kỹ thuật đỉnh cao như phản ứng tổng hợp hạt nhân, trước mắt chúng tôi không thể nắm được, cần ít nhất thời gian 3-5 năm để nắm bắt được. Tôi đã tính toán sơ bộ, giai đoạn hiện tại, chúng ta chỉ có thể nắm bắt được kỹ thuật động lực, kỹ thuật hàng không, kỹ thuật thông tin. Tất nhiên, kỹ thuật thông tin bắt buộc cần có các tham số vệ tinh thông qua quốc gia. Điều này cần xin phép và hợp tác với chính phủ mới được. Trong vòng 2-3 tháng, chúng ta có thể làm được, chủ yếu có những hạng mục kỹ thuật này. Hạng mục thứ nhất là động cơ phản lực không khí đột phá F-135, chỉ ít là động cơ máy bay đời thứ hai. Hạng mục thứ hai chính là chế tạo máy bay chiến đấu đời 6.0, thậm chí 6.5. Hạng mục thứ ba là công nghệ chip siêu cấp. Hạng mục thứ tư là các công nghệ cơ khí hóa tự động. Kế hoạch sơ bộ của tôi là tháng này tung ra chip siêu cấp, tháng tới tung ra robot dân dụng, năm tới sẽ tấn công vào thị trường động cơ máy bay. Còn về kỹ thuật máy bay chiến đấu đời 6.0, chúng ta có thể bán cho hai công ty hàng không lớn là Thành Phi hoặc Thẩm Phi. Đinh Đại Thành nói xong, cũng lấy ra một điếu thuốc rồi châm lên, đợi ba người tiếp nhận hết nội dung thông tin. Lục Trần gật đầu nói, hiện tại chúng ta muốn quân đội bảo vệ, nên kế hoạch cần thay đổi một chút, cần tung ra động cơ máy bay. Chúng ta cần sản xuất cho quân đội một lô chiến cơ 6.0 trước. Được, không thành vấn đề. Trong vòng 10 ngày, chúng ta có thể nghiên cứu ra động cơ thử nghiệm. Chỉ có điều, động cơ máy bay này chúng ta đặt tên thế nào? Đinh Đại Thành gật đầu hỏi. Hay là dùng DK01? Tôi thấy các sản phẩm của chúng ta sau này toàn bộ nên dùng Di Kỳ làm ký hiệu. Dùng DK làm ký hiệu bắt đầu, ở đằng sau thêm số hoặc loại. Hứa Thư Đình nói. Ừ, đây là thương hiệu của chúng ta, vốn dĩ nó phải như thế này. Vương Duy cũng gật đầu nói. Được, hãy đặt tên theo như thế này. Vương Duy, anh hãy xem có những nhà máy sản xuất máy bay nào trong nước mà có thể thu mua lại. Chúng ta chỉ cần trực tiếp mua một nhà máy sản xuất máy bay là được, không cần phải xây dựng một xưởng mới. Lục Trần gật đầu nói. Chả có mấy nhà sản xuất máy bay chiến đấu ở trong nước cả. Đúng rồi, mấy ngày trước tôi có thấy một bản tin, hình như tập đoàn công nghiệp hàng không ở Kiềm Dương, tỉnh Quý Châu có ý muốn huy động vốn. Họ chủ yếu sản xuất máy bay huấn luyện, nhưng trước kia họ cũng đã từng sản xuất máy bay chiến đấu, nhưng họ đã bị Thành Phi và Thẩm Phi triệt tiêu hoàn toàn, vì vậy đã đổi thành sản xuất máy bay huấn luyện. Hay là tôi sẽ đi hỏi xem sao? Vương Duy nói. Được, tốt nhất là mua lại toàn bộ. Ít nhất cũng phải là trên 70% cổ phần. Nếu không, chúng ta sẽ xây dựng lại. Công nghệ hàng không trong tương lai là ưu tiên hàng đầu, nên dĩ nhiên Lục Trần phải nắm toàn bộ công ty trong tay. Tiếp theo, bọn họ bàn bạc liên tục đến hơn 3 giờ chiều. Bốn người bọn họ mới xác định xong phương châm phát triển. Lĩnh vực hàng không vũ trụ là mũi tiến công chính, và sau đó tấn công vào khoa học công nghệ dân sự hoặc quân sự khác. Sau 10 ngày, trên trang web chính thức của công nghệ Di Kỳ cuối cùng cũng đưa ra tin tức bom tấn đầu tiên kể từ khi khai trương. Động thái này vừa phát ra lập tức gây chấn động toàn thế giới. Công nghệ Di Kỳ sẽ ra mắt sản phẩm thế hệ đầu tiên, động cơ máy bay DK01. Một số chuyên gia của công nghệ Di Kỳ đã công bố các thông số của mẫu sản phẩm lần này ra mắt. Có một số chuyên gia về động cơ máy bay đã so sánh những thông số này với động cơ phản lực F-135 tiên tiến nhất thế giới, và lập tức phát hiện ra rằng các tính năng của động cơ máy bay DK01 ít nhất phải tiên tiến hơn động cơ phản lực F-135 một thế hệ, thậm chí là 1,5 thế hệ. Động thái này của các chuyên gia vừa phát ra liền làm các nước phương Tây kinh động, đặc biệt là đế quốc Mở. Động cơ phản lực F-135 của họ là động cơ máy bay tiên tiến nhất trên thế giới. Không ngờ được rằng Trung Quốc sẽ vượt qua họ về công nghệ khoa học đỉnh cao của động cơ máy bay. Ngay khi tin tức này xuất hiện, đường dây nóng của công nghệ Di Kỳ nóng hơn bao giờ hết. Hơn 10 tập đoàn sản xuất máy bay, bao gồm Thành Phi và Thẩm Phi, đều lần lượt đích thân gọi điện thoại tới để xác nhận tính xác thực ngay từ đầu. Đối mặt với tình hình này, Lục Trần đã phải tìm Đinh Đại Thành tới thương lượng, hỏi anh ta xem có thể triển lãm động cơ không. Cuối cùng, công nghệ Di Kỳ quyết định 3 ngày sau sẽ mở cuộc triển lãm tại phòng trưng bày triển lãm công nghệ Di Kỳ. Ngay khi động thái thứ hai này được cập nhật, những người có chút nghi ngờ đã ngay lập tức gạt bỏ đi suy nghĩ của mình. Công nghệ Di Kỳ Du Châu là một trong số ít các công viên khoa học và công nghệ hiếm gặp trên toàn quốc, và thực sự không nhiều người sẽ nghi ngờ tính chân thực trong động thái của bọn họ. Nhưng sau khi động thái thứ ba vừa được đăng lên, tất cả mọi người đều thực sự bắt đầu nghi ngờ. Động thái chính thức thứ ba của công nghệ Di Kỳ là họ đã nắm bắt được toàn bộ kỹ thuật của chiến cơ đời 6.0. Trong vòng 1-2 tháng tới là có thể chế tạo ra chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên để tiến hành bay thử. Hiện nay, 5 loại chiến đấu có động cơ tiên tiến nhất thế giới bao gồm thế hệ F-35 và F-22 của đế quốc Mở, T-50 của Nga và tiêm kích 20 của Hoa Hạ. Đặc biệt là tiêm kích 20 chưa có lắp ráp quy mô lớn ở Hoa Hạ. Đằng này lại chuẩn bị cho ra thế hệ 6.0. Đại đa số người đam mê quân sự đều cảm thấy đó là điều không thể. Đặc biệt, máy bay chiến đấu đời 6.0 này lại do một khu công nghệ cao mới thành lập nghiên cứu chế tạo. Điều đó càng làm cho người ta hoài nghi. Hai ngày này, vô số người đều để lại bình luận, thảo luận ở trang chủ của công nghệ Di Kỳ. Họ đều nói rằng công nghệ Di Kỳ không thực tế, nói khoác. Ngay đến cả một số xưởng sản xuất máy bay trước đó đích thân gọi điện tới hỏi động cơ máy bay đều chuẩn bị bỏ cuộc. Hai ngày gần đây, các diễn đàn lớn cũng có không ít người thảo luận công nghệ Di Kỳ, nhưng mọi người đều cảm thấy công nghệ Di Kỳ chẳng qua chỉ lợi dụng cơ hội này đầu tư mà thôi. Đối với cách nói này, vô số người đều cảm thấy công nghệ Di Kỳ quá đáng ghét, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt cả những người có chủ ý. Toàn bộ trang mạng đều chỉ trích công nghệ Di Kỳ. Đối với những chuyện đột nhiên xuất hiện này, Vương Duy và đội ngũ quản lý cấp cao đều cảm thấy chẳng còn lời nào để nói. Tuy nhiên, cũng nói từ phương diện khác, bất kể là động cơ máy bay loại DK01 hay là chiến cơ đời 6.0 đều là công nghệ cao mà các nước lớn đều hy vọng nghiên cứu phát minh ra. Có lẽ là có người cố ý giật dây, chắc là buổi triển lãm ngày mai cũng không có mấy công ty tới. Hứa Từ Đình cười gượng nói. Lục Trần lắc đầu nói. Kệ đi, họ thích nói gì thì cứ để cho họ nói. Đợi bên Vương Duy chốt xong thì chúng ta trực tiếp lắp dựng chiếc máy bay chiến đấu đời 6.0 đầu tiên. Đến lúc đó, để cho bên quân đội đến kiểm tra hàng là được rồi. Hai ngày gần đây, Vương Duy ở thành phố Kiểm Dương, tỉnh Quý Châu để bàn chuyện mua lại xưởng chế tạo máy bay. Lục Trần đích thân đến công ty quản lý. Thực ra những chuyện chủ yếu vẫn do Hứa Tư Đình xử lý. Thời gian chủ yếu, anh ta bàn về vấn đề khoa học kỹ thuật với Đinh Đại Thành. Lục Trần có một nguyện vọng, đó là hy vọng khoa học kỹ thuật quân sự của đất nước mình sẽ dẫn đầu trên toàn thế giới, để cho các bá chủ phương Tây không còn dẫn trước Hoa Hạ nữa. Đây cũng là một nguyên nhân mà anh lựa chọn xây dựng một khu công nghệ. Chỉ là lúc đó anh vẫn chưa nhìn thấy hy vọng, nên chưa nói ra nguyện vọng của mình. Đến nay, đã có khoa học công nghệ hoàn chỉnh thuộc top đầu. Tất nhiên, phải phát triển khoa học quân sự trước. Vậy triển lãm có tổ chức nữa không? Hứa Thư Đình hỏi. Cô có thể tự quyết định. Tuy nhiên, ý của tôi là tốt nhất vẫn cứ tiến hành. Dù cho không có người đến, cũng phải tiến hành. Lục Trần nói. Hứa Thư Đình còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy điện thoại của Lục Trần rung lên, nên tạm thời lui ra ngoài. Điện thoại là Tạ Vĩ Hào gọi đến. Lục Trần chỉ nhìn là biết mục đích của Tạ Vĩ Hào. Chắc chắn là muốn hỏi xem bài động thái đó là thật hay giả. Tiểu Lục, có người ở Kinh Thành gọi điện thoại cho tôi, hỏi bài động thái của các cậu là như thế nào, có phải là thật hay không? Tạ Vĩ Hào trực tiếp hỏi, ông ta là một người thẳng thắn, trong chuyện này cũng không thích vòng vo tam quốc. Tất nhiên là thật rồi. Đúng rồi, tôi đang muốn mời bên quân đội đến kiểm nghiệm động cơ máy bay DK-01 của chúng tôi. Ông giúp tôi truyền đạt lại có được không? Lục Trần cười nói. Được, tôi tin cậu. Lát nữa sẽ truyền lời giúp cậu. Cậu phải biết là nếu như các cậu nghiên cứu chế tạo động cơ máy bay DK-01 và máy bay chiến đấu đời 6.0, công nghệ di kỳ của các cậu chắc chắn sẽ vượt qua Thành Phi, trở thành tập đoàn chế đạo chiến đấu cơ lớn nhất toàn quốc. Đây là tập đoàn hy vọng của đất nước. Không thể đùa được đâu. Tạ Vĩ Hảo nói. Ông Tạ, ông cứ yên tâm. Chuyện này tất nhiên tôi biết rõ quan trọng ra sao. Sao có thể đùa được? Mai ông đi cùng với các chuyên gia quân đội đi kiểm tra hàng là được. Lục Trần tự tin nói. Mai cậu cũng có mặt chứ? Tạ Vĩ Hảo hỏi. Cũng chưa chắc. Mai tôi có khả năng phải đi kiểm dương. Lục Trần nói. Ngày mai triển lãm quan trọng như vậy, cậu chạy đi kiểm dương làm cái gì? Tạ Vĩ Hảo không hiểu nói. Vương Duy đang ở tập đoàn hàng không Kiềm Dương bàn chuyện mua lại, tiến triển cũng khá tốt, mai tôi có thể sẽ qua đó ký hợp đồng. Lục Trần trả lời thật lòng. Chẳng may cậu làm một động cơ máy bay giả, đến lúc đó tôi giải thích với các chuyên gia như thế nào? Không được, mai cậu nhất định phải đến hiện trường. Chuyện mua lại kia hoàn toàn có thể hoãn lại một ngày. Tạ Vĩ Hảo nói nửa đùa nửa thật. Thôi được, vậy mai tôi đợi các ông. Tạ Vĩ Hảo đã nói như vậy rồi, Lục Trần cũng chỉ có thể đồng ý thôi. Tuy nhiên, trước mắt chuyện quan trọng nhất là cần phải hợp tác với quân đội trước. Vì thế, Lục Trần cũng cảm thấy nên cùng người bên quân đội tham gia triển lãm trước. Cứ mở triển lãm đi, thảm ngô, để tao xem mai ai sẽ đến công nghệ di kỳ của mày. Ở biệt thự nhà họ Trương, Trường đạo nhân xem các diễn đàn lớn đều chỉ trích công nghệ di kỳ, trong lòng vô cùng sung sướng. Hắn ta không quan tâm công nghệ di kỳ có thật nghiên cứu chế tạo ra động cơ máy bay mới, động cơ phản lực siêu việt DK-01 hay không. Hắn ta chỉ muốn có cơ hội khiến người ta ghét bỏ công nghệ di kỳ, sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Lần này chính là thế trên mạng nhiều người đều hoài nghi về công nghệ di kỳ, hắn ta liền thuê một đám anh hùng bàn phím, ngày nào cũng gây sóng gió, tạo tin giả đối với ba động thái của công nghệ di kỳ, cho đó là nhân cơ hội thu hút sự chú ý. Đặc biệt là công nghệ di kỳ, hai ngày gần đây lại không có một người đứng ra lên tiếng về việc này. Rất nhiều người đã tin vào tin đồn trên mạng, cũng tham gia vào lên án công nghệ di kỳ. Do triển lãm lần này của công nghệ di kỳ mở cửa cho tất cả các công ty, chỉ cần cung cấp được giấy tờ chứng minh công ty đều có thể tham gia. Ngày thứ hai, tứ đại gia tộc của Du Châu thì nhỏ phái người đến công nghệ di kỳ. Mục đích của họ chỉ là để xác thực công nghệ di kỳ có thật phát minh chế tạo ra động cơ máy bay phản lực tiên tiến F-135 hay không. Đằng sau đó, chủ yếu là do yêu cầu từ gia tộc ẩn thế trong dòng tộc của họ. Bởi vì các gia tộc ẩn thế lớn đã biết được viên ngọc thần kỳ đó có liên quan đến khoa học công nghệ. Nếu như là có liên quan đến khoa học công nghệ thật, thì họ không cần thiết phải lưu lại nữa, bởi vì họ lấy đi cũng vô dụng. Điều mà họ để ý là những thứ có liên quan đến võ học cổ. Đương nhiên, bọn Trường đạo nhân là đang muốn đợi nhìn trò cười. Người nhà họ Tà cũng tới rồi, nhưng người tới là quản gia. Tuy không thể tìm Lục Trần để báo thù, nhưng không có nghĩa Tả Gia Lương muốn gặp mặt Lục Trần. So với nhà họ Tả, nhà họ Lam mới là bi thảm nhất. Viên ngọc thần kỳ đã rơi vào tay của Lục Trần. Sau đó, cả sinh lực của gia tộc đều bị Lục Trần hủy diệt ở Myanmar. Nhưng họ không có cách nào báo thù. Lúc đó, điều mà nhà họ Lam lo lắng nhất là các gia tộc ẩn thế khác tiếp tục trù dập kẻ thất bại, khiến cho nhà họ Lam bị hủy diệt. Còn việc tìm Lục Trần báo thù thì sao? Họ đã bỏ đi cái dự định này. Ít nhất là trong giai đoạn khó khăn này, họ sẽ không có suy nghĩ đó.